Chương 324, Đế Vương chi nộ 4. Bên ngoài cho dù mưa to liên miên, cũng một chút không ảnh hưởng Phượng Hoàng Thủy Tạ trong yên tĩnh tường hòa. Nam tử lặng lặng dựa vào đầu giường, mặt mày trầm tĩnh, bên cạnh Thương Hàn Duật tự mình bưng chiên tốt chén thuốc, từng ngụm đút, hầu hạ săn sóc chú đáo. Dược là khổ dược, lại cũng không có khổ đến mức khó có thể nuốt xuống. Chỉ là nam tử uống mấy ngụm liền không nguyện ý uống nữa, liễm con người, giọng điệu thản nhiên, đứa nhỏ này, ta không muốn. Loảng xoảng làm. Thương Hàn Duật trên tay run lên, chưa uống xong nửa bát dược từ trên tay trượt xuống, ngã xuống đất vung đến mức nơi nơi đều là. Nội thất tràn đầy chén thuốc chua xót hơi thở. Thương Hàn Duật kinh ngạc nhìn xem nàng, sắc mặt xoát bạch, như là không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Liền như thế, dùng thú bị nhốt loại trắng bệnh không giúp ánh mắt, đem nàng lặng lặng nhìn xem. Đại câu nói kia tại đầu trái tim bồi hồi một lần, Thương Hàn Duật chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, quanh thân tựa hồ tại trong phút chốc mất đi tất cả khí lực, liền đầu ngón tay đều là run rẩy, vô lực giơ lên. Nam tự lại giống không có nhận thấy được sự khác thường của hắn, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Tô Y Y, lại đây thu thập một chút. Tô Y Y nuốt một ngụm nước bọt, tú khí trên mặt cũng khó giấu sợ hãi. Chủ yếu là nàng bị nhà mình chủ tử câu nói kia dọa đến. Hai tử không muốn nhưng là hoài cũng đã mang thai, chẳng lẽ còn muốn lưu sao hơn nữa đây là hoàng thượng con nối dõi, sinh ra đến chính là hoàng tử A Tô Y Y ở đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng thu thập bừa bộn liền lui ra ngoài, Lục Trúc đứng ở một bên có chút bất an, dò xét hai người trong chốc lát, cũng lặng lẽ xoay người đi ra ngoài. Thương Hàn Duật trầm mặc một hồi lâu, trong lòng như là bị thứ gì gắt gao kéo, kéo được hắn đau nhức. Khoe môi chảy được trắng nhợt, thật lâu sau, hắn mới cưỡng ép thanh âm từ trong cổ họng tràn ra tới, được tiếng nói lại làm đến phát sáp, tự nhi, nếu ngươi thật sự hắn muốn nói, nếu đứa nhỏ này ngươi thật sự không muốn, vậy thì từ bỏ đi. Nhưng này câu lại là như vậy khó, như vậy khó. Khó đến chưa mở miệng liền khiến hắn cảm nhận được tê tâm liệt phế đau đớn. Thương Hàn Duật nắm chặt tay, gần như hít thở không thông tuyệt vọng khiến hắn đau đến nói không lên một câu hoàn chỉnh đến. Hai tử nếu quả như thật từ bỏ, hay không ý nghĩa quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc không thể vãn hồi như đứa nhỏ này là trời xanh cho hắn một hy vọng, một cái ban ân, như vậy mất đi đứa nhỏ này, có phải là hay không tại nói cho hắn biết, hắn đời này đã xoay người đường sống hài tử mất đi đem triệt để đem hắn ấn nhập địa ngục thâm uyên, chọn đời nhìn không tới hy vọng. Thương Hàn Duật không thể thừa nhận, hắn không chịu nổi. Con ngươi hình như có thủy quang hiện lên, Thương Hàn Duật liễm con mắt, chớp đi đáy mắt chua xót, hít một hơi thật dài khí, mới ôn nhu mở miệng, ngươi hôm nay thân thể khó chịu, lại ngủ một lát đi. Nam tử yên lặng một lát, nhạt nói, người bên ngoài đều xử trí như thế nào Tề Vương phủ toàn diệt, Tần gia toàn diệt. Thương Hàn Duật cầm qua nàng tay dán tại chính mình trên mặt, thanh âm nhạt đến mức như là chuyện bên ngoài cùng hắn hoàn toàn không quan hệ đồng dạng, mặt khác, tiểu trường đại giới. Nam tự không lại nhiều hỏi, nhưng cũng biết hai tòa phủ đệ toàn diệt ý nghĩa nhiều đại dung chuyển cùng đấm máu, đủ để cho tất cả liên lụy trong đó người sợ hãi, ăn ngủ khó ăn. Cho dù cùng việc này hoàn toàn không quan hệ người, tại trong những ngày kế tiếp cũng sẽ an phận thủ thường, dù sao coi như thế nào ngu xuẩn, cũng sẽ không thể không biết sinh cùng tử là cái gì khái niệm. Đấm máu trừng phạt, sẽ so với bất kỳ nào một loại thủ đoạn càng làm cho người nhớ kỹ giáo huấn. Ngươi về trước cung đi thôi. Nam tự nhạc nói, hai ngày nay sự tình sẽ thực nhiều, như có triều thần đi âm ý, ngươi cũng nhiều kiên nhẫn một chút, đừng quá tùy hứng.